Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1743, Liễu Như Ý bảng giá. Góc truyện audio.com. Chấm, Liễu tiên tử, đã lâu không gặp. Vương Trường Sinh hai tay ôm quyền, khách khí nói. Liễu Như Ý ánh mắt phức tạp, nói thật, nàng không nghĩ tới Vương Trường Sinh chẳng những còn sống trở về, trả tiến vào hóa thần kỳ. Lần trước gặp nhau, bọn hắn còn là tiền bối cùng vãn bối. Lần này gặp nhau, bọn hắn thành ngang hàng. Vương đạo hữu, chúc mừng a, nhiều năm không thấy. Không nghĩ tới ngươi tiến vào hóa thần kỳ. Liễu Như Ý cười chúc mừng. Nàng vừa được biết Vương Trường Sinh tiến vào hóa thần kỳ tin tức, trước tiên chạy tới. Nàng hy vọng Vương gia có thể lưu tại Nam Hải phát triển, tăng cường Nam Hải tu tiên giới lực lượng. Trận này giao diện đại chiến đánh trên 100 năm. Nam Hải tu tiên giới tổn thất nặng nề. Nhiều cái tu tiên thế gia bị trọng thương. Thực lực hạ thấp lớn. Nguyên anh tu sĩ tử thương vậy không ít. Một khi táng tiên hải vực tiệt linh chi khí tán đi, chiến sự hội lần nữa mở ra. Đến lúc đó, Nam Hải sẽ là chiến trường chính. Tổn thất lớn hơn. May mắn thôi, Liễu tiên tử, mời vào bên trong, chúng ta đi vào nói chuyện. Vương Trường Sinh làm một cái thủ hiệu mời, đem Liễu Như Ý mời đến Thanh Liên đảo. Cũng không lâu lắm, bọn hắn xuất hiện tại nghị sự sảnh. Bọn hắn vừa mới ngồi xuống, một vị tuổi trẻ mỹ mạo thanh sam thị nữ bưng hai chén trà thơm đi đến, buông xuống nước trà, thanh sam thị nữ liền lui xuống. Vương Trường Sinh cùng Liễu Như Ý một bên uống trà, một bên nói chuyện phiếm. Vương đạo hữu, người tiếp xuống có tính toán gì? Liễu Như Ý nói đến chính sự. Quảng cáo, Vương Trường Sinh đã sớm cân nhắc đến Liễu Như Ý ý đồ đến. Hắn cười nói ra, hiện tại chiến sự còn chưa kết thúc. Ta dự định trước tụ tập tộc nhân, vượt qua lần này đại kiếp lại nói. Thái nhất tiên môn Lưu đạo hữu nói, nguyện ý xuất ra tam quốc chi địa, cho chúng ta Vương gia phát triển. Hắn quyết định tại Nam Hải phát triển, bất quá bọn hắn phụng mệnh xuất chinh thiên lan giới, kém chút về không được. Nam Hải tu tiên giới hẳn là muốn cho một bút phong phú thù lao. Tam quốc chi địa, Lưu đạo hữu cũng quá hẹp hòi. Vương đạo hữu, các ngươi nếu là nguyện ý lưu tại Nam Hải phát triển, ta có thể làm chủ cho các ngươi Vương gia 700 tòa đảo. Có tứ giai linh mạch hòn đảo 5 tòa. Đây chỉ là chúng ta Vạn Kiếm môn lấy ra thành ý. Tôn đạo hữu bọn hắn cũng sẽ xuất ra một chút địa bàn cho các ngươi Vương gia phát triển. Cam đoan không chỉ tam quốc chi địa. Liễu Như Ý giọng thành khẩn. Vương Trường Sinh sắc mặt như thường. Những này đều không phải là thực sự lợi ích. Địa bàn lại lớn, Vương gia trước mắt vẩy thủ không được. Các thế lực lớn đều tại co vào nhân thủ, tăng cường phòng ngự. Các ngươi lần này đi thiên lan giới quấy rối, lập xuống đại công, ta sẽ vì ngươi nói chuyện, giúp ngươi nhiều yêu cầu một ít chỗ tốt, chí ít 3 kiện linh bảo. Mặt khác, ta cũng sẽ phái người tới giúp các ngươi Vương gia bố trí ngũ giai trận pháp. Bất quá bố trí ngũ giai trận pháp vật liệu các ngươi muốn gom góp. Liễu Như Ý nói bổ sung. Vương Trường Sinh trở về Nam Hải về sau, phái người thông chi Vạn Kiếm môn, nói cho Vạn Kiếm môn bọn hắn trở về, tính cả bọn hắn chiến quả cùng nhau nói cho Vạn Kiếm môn. Vương Trường Sinh hủy đi 2 vị hóa thần tu sĩ nhục thân, tối thiểu phải kể tới 100 năm mới có thể khôi phục tu vi. Gián tiếp giảm bớt 2 vị hóa thần kỳ địch nhân. Chỉ dựa vào điểm này, cấp Vương Trường Sinh tam giai linh bảo cũng không quá phận. Về phần thông thiên linh bảo cũng đừng nghĩ. Đông ly giới hóa thần tu sĩ chả làm không được nhân thủ 1 kiện thông thiên linh bảo. Thiên Lan Tông có nhiều như vậy kiện thông thiên linh bảo, kia là chỉnh hợp nhất cái giao diện tài nguyên mới luyện chế ra đến nhiều như vậy kiện thông thiên linh bảo. Bố trí ngũ giai trận pháp, Vương Trường Sinh có chút tâm động. Nếu là tứ giai vật liệu, hắn còn có thể xuất ra không ít. Ngũ giai bày trận vật liệu. Trên tay hắn thật không nhiều. Đây chính là nội tình vấn đề. Liễu tiên tử, việc này can hệ trọng đại. Chúng ta suy tính một chút. Vương Trường Sinh khách khí nói. Hắn là gia tộc tu vi cao nhất tu sĩ. Có thể trực tiếp đánh nhịp. Sở dĩ nói như vậy. Còn là Liễu Như Ý cho thù lao còn chưa đủ. Đương nhiên, Vương Đạo Hữu nếu là có yêu cầu gì. Cứ mở miệng, tiểu muội tận lực thỏa mãn. Nếu như Nam Hải tu tiên giới không bỏ ra nổi đến. Địa phương khác thì càng không lấy ra được. Liễu Như Ý ngạo nghễ nói. Nàng nhìn như vậy trong Vương Trường Sinh. Chủ yếu là Vương Trường Sinh trong tay có một kiện đại sát khí. Hóa thần tu sĩ cũng không thể ngăn cản. Đây là Phù Mân chính miệng nói tới. Phù Mân muốn một bút chỗ tốt. Thuận tiện đem Vương Trường Sinh nắm giữ một loại nào đó đại sát khí nói ra ngoài. Đây là Vương Trường Sinh ngầm đồng ý. Vương Trường Sinh vừa mới tiến vào hóa thần kỳ. Muốn có được cái khác hóa thần tu sĩ tôn trọng. Nhất định phải có đầy đủ thực lực cường đại. Hủy đi hai tên hóa thần tu sĩ nhục thân. Đây là Vương Trường Sinh lớn nhất chiến tích. Vương Trường Sinh lấy ra một viên thẻ ngọc màu xanh lam. Đưa cho Liễu Như Ý, nói ra. Vương Mỗ rất thích thuật luyện khí. Nếu là có thể gom góp những tài liệu này. Vậy liền không thể tốt hơn. Hắn muốn đem thập bát khỏa định Hải Châu đề thăng làm linh bảo. Đây không phải luyện chế một kiện linh bảo. Mà là một bộ linh bảo. Cần đại lượng tài liệu chân quý. Vương Trường Sinh rất rõ ràng. Trong ngắn hạn vô pháp thu thập đủ. Hắn hiện tại chính là không bao giờ thiếu thời gian. Liễu Như Ý thần thức quét qua. Hít vào một ngụm khí lạnh. Chau mày. Vương Đạo Hữu. Những tài liệu này đều là chân quý chi vật. Muốn gom góp quá khó khăn. Ta chỉ có thể nghĩ biện pháp. Tận lực gom góp. Tốt. Vương Mỗ liền chờ Liễu tiên tử tin tức tốt. Vương Trường Sinh cười đáp ứng. Ngoại trừ luyện chế linh bảo vật liệu. Vẫn còn vạn niên huyền ngọc. Thái âm thần tinh các loại hiếm thấy vật liệu luyện khí. Nói thật. Hắn muốn thu tập những tài liệu này. Đều đầy đủ luyện chế một kiện thông thiên linh bảo. Hắn vậy không có trông cậy vào có thể toàn gom góp. Tiến đến năm thành cũng rất không tệ. Vương Đạo Hữu, có thể hay không nói một chút thiên lan giới tình thế? Còn có các ngươi kinh lịch. Liễu Như Ý thần sắc chăm chú. Vương Trường Sinh nói đơn giản một chút bọn hắn tại thiên lan giới kinh lịch. Dính đến địa phương bí ẩn. Hắn hời hợt, không có nói tỉ mỉ. Hắn không có đề minh nguyệt chi thủy. Đây là trước mắt hắn nắm giữ nhất đại sát khí. Càng ít người biết càng tốt. Phù Mân đáp ứng giúp hắn giữ bí mật. Quảng cáo, nếu như tu sĩ khác biết minh nguyệt chi thủy đặc tính. Có thể luyện chế đặc thù pháp bảo ngăn cản. Vạn vật tương sinh tương khắc. Vương Trường Sinh tin tưởng vững chắc. Bất kỳ cái gì đồ vật đều có khắc tinh. Khác biệt giao diện sản vật không giống. Táng ma băng nguyên, ngũ giai yêu thú. Vương Đạo Hữu quả nhiên là cơ duyên thâm hậu. Liễu Như Ý dùng một loại hâm mộ ngữ khí nói. Không có gì, may mắn thôi. Vương Trường Sinh cười nhạt một tiếng. Khiêm tốn nói, vận khí cũng là thực lực một bộ phận. Tốt, lời khách sáo liền không nói. Ta sẽ đi liên hệ Tôn Đạo Hữu. Thương nghị một chút đưa cho ngươi phần thưởng. Ta sẽ tận lực vì ngươi tranh thủ thêm một chút ban thưởng. Liễu Như Ý vị thâm trường nói. Vương Trường Sinh ngầm hiểu. Ôm quyền nói ra. Vậy liền phiền toái tiên tử. Vương gia chúng ta hội một mực cùng các ngươi Vạn Kiếm Môn đứng chung một chỗ. Cộng đồng tiến thối. Liễu Như Ý muốn chính là câu nói này. Mặt mũi tràn đầy mỉm cười. Đứng dậy cáo từ. Đưa tiễn Liễu Như Ý. Vương Trường Sinh đi vào phòng nghị sự. Triệu tập Vương Mạnh Phần bọn người họp. Vương Trường Sinh tiến vào hóa thần kỳ. Vương gia gia chủ nhất định phải để Nguyên Anh tu sĩ đảm nhiệm. Đây là một cái gia tộc bề ngoài. Vương gia Nguyên Anh tu sĩ bên trong. Cũng liền Vương Thanh Linh có quá quản lý gia tộc kinh nghiệm. Bất quá Vương Thanh Linh là làm vung tay trưởng quỹ.